Thiên Lục Vũ Trụ, chương 24:24, thực lực tăng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi đao này tuy rằng rất nhỏ, nhưng mà bàn về chất liệu, tuyệt đối không thua nhất phẩm. Lý Phong đi về phía xa, nhặt lên phi đao vừa rồi phóng ra. Lúc trước ở chỗ quầy hàng của cửa hàng Linh Huyền nhìn thấy chiến đao mà người đàn ông mặt sẹo kia sử dụng là nhất phẩm cao cấp, nhưng mà trong tay Lý Phong có 10 thanh phi đao. Bàn về cấp bậc chắc chắn phải vượt qua chiến đao kia. Tuy rằng chúng thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng mà lại cực kỳ sắc bén. Với thân thể hiện tại của Lý Phong, cho dù chỉ chạm đến, cũng sẽ trực tiếp bị cắt ra một vết thương nhỏ. Tuy rằng ta vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thức thứ nhất của phi đao huyền dương, nhưng mà trên cơ bản đã có thể thi triển ra được. Lý Phong thu hồi phi đao, trong lòng vui sướng. Phi đao huyền dương, đây là tên của công pháp võ học không hoàn chỉnh mà hắn có được. Tổng cộng có 4 thức, chiếm được phi đao huyền dương, một công pháp võ học loại tiên thiên, đương nhiên là Lý Phong nhịn không được học tập một chút. Mỗi ngày hắn đều sẽ rút ra một ít thời gian để học tập, cho dù bỏ ra rất ít thời gian, nhưng mà trong 2 tháng, hắn đã nắm giữ hơn phân nửa thức thứ nhất. Thậm chí có thể miễn cưỡng thi triển ra, thăm dò dược viên đã sắp bắt đầu rồi. Vừa vặn thực lực của ta có đột phá lớn. Khóe miệng Lý Phong lộ ra vẻ tươi cười. Trong vẻ tươi cười này còn kèm theo một tia lạnh lẽo. Nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh, các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Luyện thể cảnh tầng thứ 7, 9 thức khai sơn quyền pháp hoàn chỉnh. Thức thứ nhất công pháp võ học loại tiên thiên. Hắn hiện tại, cho dù là Lý Hạo ở trong tay hắn cũng tuyệt đối không phải là kẻ địch. Ngắn ngủn 2 tháng, thực lực của Lý Phong lại xảy ra thay đổi long trời lỡ đất. Nhưng mà linh lực lại tiêu hao hơn phân nửa, xem xét điểm sáng thần bí một chút, lúc này linh lực thuần túy lại tiêu hao rất nhiều. Hành trình đi dược viên lần này, ta nhất định phải đạt được đầy đủ linh lực, tối thiểu có thể đảm bảo ta đột phá đến luyện thể tầng thứ 9. Hít sâu một hơi, lúc này trong mắt Lý Phong lóe lên ánh sáng. Nếu vào 3 tháng trước, luyện thể cảnh tầng thứ 9 là điều mà hắn hoàn toàn không dám nghĩ tới, nhưng mà hiện tại, hắn chỉ cách cảnh giới này 2 cảnh giới nhỏ. Trong lòng thầm nghĩ, Lý Phong đi ra ngoài, trên quảng trường thật lớn của nhà họ Lý, đang tụ tập từng vị thanh niên hăng hái, ngoài ra còn có rất nhiều tu luyện giả cấp bậc luyện thể cảnh khác. Tuy rằng nhà họ Lý không có nhiều thiên tài trẻ tuổi lắm, nhưng mà gia tộc nắm giữ 5 dược viên, trên thực tế luyện thể cảnh tầng thứ 7, tầng thứ 8. Tầng thứ 9 rất nhiều, chỉ riêng tầng thứ 9 đã có chừng mấy chục người. Đương nhiên, đây là dựa vào tài nguyên của thế lực lớn chậm rãi tích lũy. Trong những người này muốn đột phá đến tiên thiên cảnh, khó khăn quá lớn. Từ luyện thể cảnh đến tiên thiên cảnh, không chỉ có thực lực nhảy vọt, mà tuổi thọ cũng trực tiếp tăng lên gấp đôi, có thể tưởng tượng được khó khăn cỡ nào. Cho nên, nhà họ Lý truyền thừa nhiều năm như vậy, tu luyện giả cơ sở rất nhiều. Nhưng mà sức chiến đấu cấp độ cao đẳng lại rất ít. Trong đám người, Lý Nham Thạch đang hết nhìn đông lại tới nhìn tây, nhìn thấy cách đó không xa có một bóng người đi tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Ngũ ca, rốt cuộc huynh cũng đến, nếu huynh không đến, ta sẽ đến đình viện của huynh tìm huynh đó." Nghe vậy, Lý Phong đang đi tới mỉm cười, nói: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn nửa giờ mới bắt đầu mà." Ánh mắt của hắn nhìn về phía sân chiến đấu thật lớn kia. Đây là nơi người nhà họ Lý tu luyện, luận bàn, nhưng mà thật ra Lý Phong rất ít tới nơi này. "Ngũ ca, lúc trước thức thứ 7 khai sơn quyền pháp của huynh đã có chút thành tựu. Hiện tại qua 2 tháng, đoán chừng thức thứ 7 khai sơn quyền pháp đã sắp nắm giữ rồi phải không?" Lý Nham Thạch hưng phấn hỏi. "Ta nghe cha ta nói, huynh chiếm được một gốc cây là bảo vật có thể tăng ngộ tính lên. Huynh nói cho ta biết bảo vật kia trông như thế nào đi. Về sau ta đi ra ngoài đi dạo sẽ nhìn xem có thể lấy được không." Vẻ mặt Lý Nham Thạch mong đợi nhìn Lý Phong. Nghe vậy, Lý Phong bất đắc dĩ. Đứa ngốc này, bảo vật ngộ tính nào có dễ dàng lấy được như vậy chứ? Đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên một giọng nói chuyển đến, nói: "Lý Phong, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ thức thứ 7 khai sơn quyền pháp sao?" Cách đó không xa, Lý Tâm Nhã đi tới. Nhìn Lý Phong kinh ngạc nói. Lý Tâm Nhã có vẻ ngoài bình thường, nhưng mà lại có một loại cảm giác mạnh mẽ oai hùng, làm cho người ta rất dễ sinh ra hảo cảm. Phải biết rằng, bình thường đều là đạt tới cảnh giới luyện thể cảnh tầng thứ 7, mới có thể nắm giữ thức thứ 7 khai sơn quyền pháp, cho dù là Lý Hạo hiện tại cũng không nhất định hoàn toàn nắm giữ. Ở bên cạnh Lý Tâm Nhã, là em trai của cô Lý Tâm Hàn, Lý Tâm Hàn thì lại trầm mặc rất nhiều, giống như hũ nút, bình thường đều đi theo phía sau chị gái mình, không rên một tiếng. Chờ một lát lúc chiến đấu ngươi sẽ biết, Lý Phong mỉm cười nói, thật sự nắm giữ, nhìn nụ cười trên mặt Lý Phong, trong lòng Lý Tâm Nhã lại khiếp sợ. Lý Phong nói như vậy, dường như là thừa nhận, thi triển ra hoàn chỉnh thức thứ 7 khai sơn quyền pháp, thực lực tuyệt đối có thể chiến đấu với tu luyện giả luyện thể cảnh tầng thứ 7 chân chính. Ca ca, đúng lúc này, Vương Nhu ôm một cô bé đi tới, cô bé vui vẻ gọi, mở hai cánh tay ra. Tiểu Vũ, nhìn thấy em gái mình, trên mặt Lý Phong lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, vội vàng đón lấy. Thời gian cực nhanh, rất nhanh đã qua nửa giờ. Xoát, xoát, xoát, vị trí trước nhất trên quảng trường, từng bóng người không ngừng xuất hiện, cầm đầu chính là đại trưởng lão nhà họ Lý. Im lặng, một giọng nói truyền ra, mọi người đang nói chuyện lập tức dừng lại, xung quanh toàn bộ quảng trường cũng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Dược viên phía đông ngoại thành sắp mở ra, tin tức này mọi người đều biết, hiện tại trong thế hệ trẻ nhà họ Lý chúng ta sẽ chọn ra 5 người tiến vào dược viên. Đại trưởng lão nhìn xuống phía dưới, giọng nói già nua vang vọng xung quanh. Hiện tại, người muốn tiến vào dược viên trực tiếp tiến vào quảng trường chiến đấu. 5 người có thực lực mạnh nhất sẽ là 5 người tiến vào dược viên. Tất cả mọi người không nói gì, bọn họ cũng đều biết tin tức này. Mà tranh đoạt linh dược, đương nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt. Tốt lắm, hiện tại người muốn đi bước ra khỏi hàng. Giọng nói vang lên sau, tiếp đó đại trưởng lão không nói gì nữa. Vừa dứt lời, từ xung quanh quảng trường bắt đầu có từng bóng người tiến lên. Ta lên đây, Lý Phong nhìn về phía mấy người Lý Nham Thạch, cười nói. Ca ca cố lên, Tiểu Vũ được Vương Nhu ôm trở lại nắm nắm tay nhỏ, cổ vũ cho anh trai mình. Từng bóng người tiến lên, cuối cùng tổng cộng có 14 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, mỗi người đều tự hiểu rõ thực lực của mình, thực lực của Lý Hạo ở luyện thể cảnh tầng thứ 7. Thực lực của đám người Lý Tâm Nhã, Lý Tâm Hàn, Lý Phong ở luyện thể cảnh tầng thứ 6. Về phần vị trí thứ 5 còn lại, ít nhất cũng phải có thực lực luyện thể cảnh tầng thứ 5. Cho nên, nếu không có thực lực luyện thể cảnh tầng thứ 5, thì không có người nào tiến lên, bằng không thuần túy chỉ là làm cho trò cười cho những người khác. Trong 14 người, ngoài bọn người Lý Hạo, Lý Tâm Nhã, Lý Tâm Hàn đang đứng, thì còn có nhóc mập mạp Lý Hải Võ đã lâu không thấy. Nhìn 14 người phía dưới, đại trưởng lão khẽ gật đầu, mười mấy người phía dưới chính là những người ưu tú nhất trong 10 năm này của nhà họ Lý. Cách chương.